Cưới đại được chồng tốt. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1456 uất sai, vợ chồng lần lượt đi ra khỏi căn phòng thì thấy Lục Tử Minh đang cà lơ phất phơ dựa vào tường, nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười rất kỳ quái. Vẻ mặt của Lục Trấn Nam bình thản như mặt nước, chẳng hề có tí gợn sóng nào cả. Đường Hạ Linh lại cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như thế, hai gò má của cô ửng hồng cả lên. Cô liếc Lục Tử Minh một cái rồi nói, nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao? Lục Tử Minh nở một nụ cười rất mờ ám nhưng không nói thêm gì. Đường Hạ Linh thấy Lục Tử Minh cười thì càng lúng túng hơn, cô tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy rồi quay người chạy xuống tầng. Lục Trấn Nam nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô rồi quay lại liếc Lục Tử Minh và hỏi. Có chuyện gì thế? Tìm anh chị để đi ăn thôi, em đặt chỗ trong nhà hàng rồi. Tiện thể báo cáo mấy chuyện liên quan đến chị dâu luôn. Ừ, đi lấy xe đi. Vâng ạ. Qua một lúc sau, 7 giờ tối, ba người bước vào một nhà hàng kiểu truyền thống cao cấp ở trung tâm thành phố, chọn phòng VIP một để ngồi. Ba người gọi món rồi vừa ăn vừa trò chuyện. Trong bữa ăn, Lục Tử Minh ngẩng đầu nhìn Lục Trấn Nam một chút rồi nói với vẻ có chút gì đó sâu xa. Mấy ngày nay có người đang điều tra thân phận của em đó anh. Cánh tay đang cắt gan ngỗng của Lục Trấn Nam bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt lạnh lùng hơi rủ xuống rồi anh nói. Kết quả như thế nào? Lục Tử Minh cười với vẻ lạnh lùng rồi trả lời. Tất nhiên là bị ngăn cản khắp nơi rồi. Cậu ấm như chúng ta xuất thân từ danh gia vọng tộc, thân phận cao quý thì sao mà người bình thường muốn điều tra là điều tra cho được. Ừ, cẩn thận một chút. Nếu như bị phát hiện thì cũng đừng để họ điều tra tới trên người anh. Lục Trấn Nam khôi phục vẻ mặt ban đầu rồi dặn dò Lục Tử Minh một câu. Lục Tử Minh vỗ ngực cam đoan rồi trả lời. Em làm gì thì anh cứ yên tâm đi. Lục Trấn Nam liếc cậu ấy một cái, chẳng thèm nói thêm gì nữa. Đường Hạ Linh nghe thế thì nhíu mày. Ai đang điều tra các anh vậy? Xảy ra chuyện gì à? Không có chuyện gì cả, chỉ là một tên nhóc con mà thôi. Chị dâu không cần lo lắng đâu, mau ăn đi cho ngon miệng. Lục Tử Minh cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Đường Hạ Linh, nhẹ nhàng qua loa cho qua chuyện. Đường Hạ Linh nhìn chằm chằm vào hai người kia với vẻ nghi ngờ, nhưng cô lại không biết rằng tên nhóc con mà Lục Trấn Nam và Lục Tử Minh đang nói tới chính là Vi Khiết Bảo. Từ ngày mà Vi Khiết Bảo nhìn thấy Đường Hạ Linh ngồi lên xe của Lục Tử Minh thì anh ta vẫn luôn điều tra thân phận của Lục Tử Minh. Nhưng mà bởi vì Lục Tử Minh đã có sự chuẩn bị từ trước nên Vi Khiết Bảo vẫn luôn chẳng điều tra ra được kết quả gì cả. Ngay lúc này thì Lục Tử Minh mở miệng nói, nợ đào hoa của nó ấy mà, em không cần để ý tới. Thì ra là thế, Đường Hạ Linh nghe xong thì nhìn thoáng qua Lục Tử Minh với vẻ thương xót, dùng một giọng điệu chân thành mà nói với cậu rằng, trêu chọc quá nhiều người phụ nữ cũng không phải chuyện tốt gì. Đi mưa lâu thì kiểu gì cũng sẽ bị ướt giày. Tự giải quyết cho tốt đi Lục Tử Minh à. Lục Tử Minh chẳng nói thêm gì nữa mà lại dùng một ánh mắt tràn đầy sự hơn tủi và buồn bã để nhìn chằm chằm vào Lục Trấn Nam. Trong lòng cậu ấy đang gào thét rằng, rõ ràng đó là nợ đào hoa của chị dâu mà, chẳng liên quan gì tới em cả. Sao anh lại muốn hãm hại em chứ? Tại sao anh lại hủy diệt hình tượng đẹp trai của em trong mắt chị dâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Lục Trấn Nam chẳng thèm để ý tới ánh mắt hờn tủi buồn bã đó của em trai ruột mình. Lúc ba người ăn được một nửa thì Đường Hạ Linh có đứng dậy đi vệ sinh. Ai ngờ lúc đi về thì lại gặp được Vi Khiết Bảo và Chu Phương Hoa ở trên hành lang. Khi Đường Hạ Linh thấy hai người này thì ý nghĩ đầu tiên của cô là trực tiếp đi thẳng. Nhưng Chu Phương Hoa lại mỉm cười gọi cô lại. Hạ Linh, trùng hợp thật đấy nhỉ, chị không ngờ rằng sẽ gặp em ở đây. Chu Phương Hoa kéo cánh tay của VPP, vênh váo đi tới trước mặt Đường Hạ Linh. Khắp mặt mũi của cô ta đều tràn đầy nụ cười đắc ý của kẻ ti tiện bỉ ổi. Mấy ngày nay Chu Phương Hoa đã lợi dụng Lạc Giang Tâm để giày vò Đường Hạ Linh mệt muốn chết, bởi vậy nên tâm trạng của cô ta rất tốt. Bây giờ Chu Phương Hoa tình cờ gặp Đường Hạ Linh nên tất nhiên là phải bắt lấy cơ hội mà châm chọc chế nhạo cô rồi. Đúng là trùng hợp thật đấy, tôi vừa mới ăn cơm tối xong lại muốn nôn ra cả rồi. Đường Hạ Linh lạnh lùng nhìn hai người đi đến trước mặt mình, trong lòng cô chỉ cảm thấy sự chán ghét mà thôi. Cô đến đây một mình à? Vi Khiết Bảo hỏi Đường Hạ Linh, ánh mắt của anh ta quét qua quét lại nhà hàng mấy lần như đang muốn tìm kiếm người đàn ông đã xuất hiện bên cạnh cô hôm trước. Đường Hạ Linh nhìn chằm chằm Vi Khiết Bảo với vẻ lạnh lùng, giọng điệu của cô như rớt xuống âm độ vậy. Thế thì liên quan gì tới anh chứ? Sao mà Hạ Linh đến đây một mình được chứ? Chắc có lẽ là đi cùng người đàn ông kia đó, đúng lúc chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này đi làm quen một chút. Chu Phương Hoa ôm chặt lấy cánh tay của Vi Khiết Bảo, vẻ mặt mang theo sự châm chọc. Dáng vẻ của cô ta như đang muốn nói với Đường Hạ Linh rằng người đàn ông tốt nhất thành phố Việt Thanh đã là của cô ta rồi. Vậy nên cho dù Đường Hạ Linh có đến đây với người đàn ông khác thì cũng chỉ là hạng nhãi nhép mà thôi. Đường Hạ Linh nhìn Chu Phương Hoa với ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên rồi nở một nụ cười lạnh lùng và nói. Các anh mà cũng xứng để làm quen anh ấy à? Ha ha, đừng có nói là em sợ anh ta bị Khiết Bảo hạ thấp nên mới không dám gọi ra nhé. Thật ra cũng chẳng sao đâu, dù sao thì Khiết Bảo giỏi giang như thế nên có rất ít người hơn được anh ấy. Em yên tâm đi, bọn chị sẽ không trêu chọc em đâu. Chu Phương Hoa tưởng rằng Đường Hạ Linh đang trột dạ nên vẻ mặt của cô ta ngày càng vênh váo. Đường Hạ Linh nghe thấy thế thì cảm thấy rất nực cười. Giờ tôi mới biết khốn nạn cũng là một loại giỏi giang đấy. Chu Phương Hoa này, cũng chỉ có loại đàn bà như cô là trời sinh phù hợp với Vi Khiết Bảo thôi, vật hợp theo loài ấy mà. Vẻ mặt của Vi Khiết Bảo thay đổi, đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Hạ Linh. Cô gái đứng trước mặt đây đã từng yêu anh ta bằng cả sinh mạng của mình, mà bây giờ lại xem thường anh ta như thế. Có lẽ Chu Phương Hoa không biết nhưng Vi Khiết Bảo lại biết rõ hơn bất cứ ai, rằng bên cạnh Đường Hạ Linh có một người đàn ông vô cùng tài giỏi. Đến nỗi chính Vi Khiết Bảo cũng cảm thấy tự ti và xấu hổ khi đối mặt với người đàn ông đó. Cách chương.